Chương 164, một con đường chết. Bây giờ Mỹ Sổ Tịt lấy được tăng vọt, hiện tại mặc kệ Mỹ Sổ Tịt khiến cho lấy cái gì nhẫn thuật, uy lực đều có thể đạt được trước kia mấy lần. Mới vừa Mỹ Sổ Tịt sử dụng nhân số đem hỏa diễm chuyển hóa thành băng, còn sau đó Mỹ Sổ Tịt trong cơ thể một điểm mẹ rẻ mẹ dạ quả thực năng lực. Lần Mỹ Sổ Tịt băng chi quốc độ sở phong ấn lại nì ra, chỉ cần là ảnh cấp trở xuống nì ra, phải lập tức ngâm ngâm dưới nước mới có thể tuyết tan. Sau đó tiến hành hâm nóng, đang tan rã trước tiên, phải tiến hành cứu rút, bằng không hắn chỉ có một con đường chết. Từ nơi này là có thể nhìn ra Mỹ Sổ Tịt thực lực bây giờ, chỉ từ nhìn bề ngoài, chỉ là phổ thông không thể thông thường hơn nữa bình, nhưng mà Mỹ Sổ Tịt sở thả ra chỉ có ngâm ngâm dưới nước tuyết tan phía sau mới có thể đi vào đi cứu rút, bằng không chỉ có một con đường chết, ảnh cấp nỉ ra ở bị phong ấn phía sau, mặc dù sẽ không chịu đến nhiều nguy hại lớn. Nhưng cuối cùng vẫn là có thể đưa hắn nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Thật tốt quá, rốt cuộc phong ấn lại bắt vi đúng à, lần này chúng ta thắng lợi Mỹ Sổ Tịt thật là quá tuyệt vời. Nếu không phải là hắn, chúng ta hẳn là đã sớm chết ở chỗ này. À, vài cái cổ nổ hạ thôn nhì ra ở Mỹ Sổ Tịt phía sau chứng kiến đã bị phong ấn lại, lộ ra vẻ mặt cao hứng, đồng thời nói. Két két đúng lúc này. Hết ý sự tình xảy ra từng đợt nư tờ băng thanh âm chuyển tới cổ nổ hạ nhì dạ ngẩng đầu nhìn bắt vĩ, phát hiện lúc này đem trên người ta băng đang nhanh chóng xuất hiện khe hở, mắt thấy kẽ hở kia càng lúc càng lớn. Không tốt, bắt vĩ dĩ nhiên đi ra, phải làm sao mới ổn đây. A Vân Phi xì nổ sủ kẹ, chứng kiến bắt vĩ, lập tức phải phá băng ra lúc, lộ ra vẻ mặt lo lắng nói rằng. Giống đi ngang qua mấy giây sau vây quanh, rốt cuộc phá khai rồi băng sơn, từ bên trong đi ra. Đồng thời hướng về bầu trời hét lớn một tiếng. Cái này chết tiệt băng thuẫn, ngươi tiểu quỷ này thật là cực kỳ đáng ghét ta. Cái gì ngươi lại đem chúng nó đều phong ấn lại. Thằng khốn ngu ngốc từ trong núi băng thoát thân ra. Bắt vĩ nhìn một chút chính mình bốn phía, phát hiện mình nì dạ đều bị Mỹ Sổ Tịt phong ấn lại. Sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt hoảng sợ nói rằng. Không sai, ta hiện tại đã đem chúng nó toàn bộ phong ấn lại. Hiện tại các ngươi đã thua cái này một mảnh sông băng ít nhất cũng phải cần vài ngày mới có thể hòa tan, nhưng là bọn họ sợ rằng không chống nổi ba ngày đến lúc đó các lộ hủy chưa đợi bọn họ chỉ có một con đường chết chứng kiến nóng nảy. Bát vĩ Mỹ Sổ Tịt cũng không có bối rối, bình tĩnh nói với hắn. Thật là quá chết tiệt ngươi tiểu tử này thực sự khiến người ta phi thường chán ghét. Ai nhìn bốn phía bị đông thành tượng đá nỉ ra, lộ ra tức giận vô cùng thanh âm, đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Hiện tại hắn lộ vẻ nhưng đã không cách nào cứu những cái này lý ra. Nếu chúng ta không sống được, ta đây cũng muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết ngu ngốc chứng kiến mình không thể cứu đồng bạn. Bát vi trực tiếp ở trong miệng bắt đầu tụ tập vi thu trả cơ ra, chuẩn bị phóng xuất ra vi thu ngọc, đem cổ nổ hạ thôn lý giả toàn bộ giết chết, để bọn họ cùng đi chính mình cùng nơi xuống địa ngục. Ngươi liền cách uổng phí sức lực. Một chiêu này đối với ta hiện tại mà nói đã vô dụng lại nói một chiêu này đã bị ta đã linh giáo rồi chứng kiến bắt vĩ, miệng bên trong đang ngưng tụ vi thú ngọc Mỹ Sổ Tịt cũng không có bối rối, mặt không thay đổi nói với hắn. Lần trước ta không có nắm chắc có thể còn đem vi thú ngọc cho đánh bay thế nhưng lúc này đây cũng không đồng dạng ta hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn lại ngươi vi thú ngọc lúc này đây ta sẽ không lại đem vi thú ngọc cho xính lễ quý đạo. Mà là trực tiếp đưa hắn cản lại Mỹ Sổ Tịt nhìn đã tụ tập xong ở bát vi trong miệng vi thú ngọc nói rằng. Ừm, ngươi đã nghĩ như vậy muốn vi thú ngọc, như vậy kế tiếp ngươi liền đi chết đi tiểu tử tiếp chiêu A sẽ đem vi thú ngọc ngưng kết hoàn tất phía sau. Bát vi thủ trước hướng phía Mỹ Sổ Tịt đánh tới, hắn hiện tại muốn đem trước mắt tên tiểu tử kia giết, vì trong thôn đồng bạn báo thủ.